có thể xem sự đáng yêu là cơm ăn à. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai, ở lớp bắt đầu phát tài liệu học tập, Trang Cẩm Lộ đứng trên bục giảng kiểm tra danh mục sách, mặt mày nghiêm túc. Tưởng Trầm Tinh vừa gục xuống bàn thì liền nghe thấy hai bạn nữ ngồi trước nhỏ giọng bàn tán về Trang Cẩm Lộ, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy từ. Kiêu hụt me, mơ lầm, tao thái y, cậu bĩu môi, ủa sao không có ai nói về mình vậy? Bộ mình không đẹp trai à? Lúc này, cửa sau phòng học bị đẩy ra. Trong lúc Tưởng Trầm Tinh còn đang oán thán thì có hai cái bánh trứng gà được đặt xuống trước mắt cậu. Tưởng Trầm Tinh ngả người ra sau nhìn, chỉ thấy Khương Vĩ đang kéo ghế mà ngồi xuống. Cậu đeo một cái khẩu trang anime, che mất nửa khuôn mặt. Mái tóc đen bị gió thổi rối bù, trông có vẻ hơi bất cần. Từ lúc cậu đi vào thì đã có mấy bạn nữ len lén nhìn. Cậu không thèm liếc mắt, bỏ cặp xuống, hai chân duỗi dài rồi dựa hẳn vào ghế, nhìn không khác gì người khuyết tật độ 1. Tưởng Trầm Tinh lay cậu, nè anh Vĩ, sao lại mua cho tao tới hai cái bánh trứng vậy? Tao trả lại mày một cái nè, hai cái tao ăn không hết. Khương Vĩ, cái lớn kia là của Trang Cẩm Lộ, ồ, hả? Vừa khéo lúc này Trang Cẩm Lộ về chỗ Tưởng Trầm Tinh liền đưa bánh trứng cho cậu. Trang Cẩm Lộ mở gói rồi nhìn vào thốt lên kinh ngạc. Lớn quá đi, Khương Vĩ nhíu mày, cái gì lớn cơ, Tưởng Trầm Tinh phục cười, mà Trang Cẩm Lộ lại hoàn toàn không hiểu câu đùa tục tĩu của Khương Vĩ. Bánh trứng gà ấy, bao nhiêu tiền thế, để mình trả lại cho cậu. Khương Vĩ chọn đáp án theo cách của cậu, nói không chừng lần thi này sẽ tạch đến không thể tạch hơn. Trang Cẩm Lộ chột dạ, không dám ăn đồ chùa của người ta. Khương Vĩ nói, chỉ có 20 mấy tệ, không có gì, không cần trả. Anh đây nói muốn mời cậu ăn, cậu mà tính toán chút tiền này với anh thì không xong đâu đấy. Trang Cẩm Lộ, một cái bánh trứng gà mà hơn 20 tệ. Trước đây ở cổng trường cấp 2 của cậu chỉ bán có 7-8 tệ thôi. Đắt quá vậy, cậu nhịn không được bèn nói. Khương Vĩ nhún vai một cái. Tôi không biết cậu thích gì, nên có nhân gì thì cho vào hết. Ấy, lạp xưởng, thịt gà, khoai tây sợi, cái gì cũng bỏ vào cả. Trang Cẩm Lộ, thì ra là vậy, bảo sao bánh lại lớn như thế. Tưởng Trầm Tinh nghe xong thì gào toáng lên, của tao chỉ có một cái lạp xưởng với chút xíu rau cải muối ớt. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, hả hả hả. Khương Vĩ chìa tay về phía cậu, của mày là 8 tệ thêm phí bình điện với phí dịch vụ nữa, đành tính cho mày 20 tệ vậy. Tưởng Trầm Tinh, mày bệnh à, phí bình điện là cái quái gì? Khương Vĩ tặc lưỡi, ai mà biết được sáng hôm nay hàng bánh trứng ở cổng trường lại nghỉ bán. Bố mày phải đi thêm 5 km đến gần trường đại học mới tìm được một hàng có bán đấy. Tưởng Trầm Tinh lẩm bẩm, mày chỉ giỏi bắt nạt anh em. Khương Vĩ chìa tay, rung đùi, thiếu nợ thì trả chuyện đương nhiên mà. Trang Cẩm Lộ nhớ đến trong cặp mình có sẵn tiền mặt, bèn nói với Tưởng Trầm Tinh. Vừa hay mình có 20 tệ tiền mặt, bây giờ mình trả trước cho cậu nhé. Cậu rút 20 tệ ra trả cho Khương Vĩ. Thật ra Tưởng Trầm Tinh vốn không đặt nặng mấy đồng tiền này, chẳng qua cậu thích cãi cọ với Khương Vĩ thôi. Trang Cẩm Lộ trả tiền cho cậu thì không được, điều kiện gia đình người ta không tốt, sao lại để cậu trả thay được chứ? Thế là cậu nói, mình không có tiền mặt, mình chuyển khoản bằng điện thoại cho cậu vậy. Trang Cẩm Lộ cười cười, hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện. Được thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chuyển khoản, nếu không nhận thì tiền tự động được trả lại. Thêm kỳ quân sự dài 2 tuần lễ nữa, hẳn là qua 2 tuần thì Tưởng Trầm Tinh cũng quên mất chuyện này rồi. Trang Cẩm Lộ xem như là mình đang trả tiền phần bánh của mình, thế là cũng không ngại ngần gì nữa, cậu mở gói ra rồi bắt đầu ăn. Ngón tay Khương Vĩ miết tờ 20 tệ, hơi híp mắt nhìn Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ đang cầm bút viết tên lên sách vở mới, lâu lâu lại gặm một miếng bánh trứng gà. Gò má phồng lên thành một cục tròn tròn, giống như con sóc chuột. Khương Vĩ không phải là đồ ngốc như Tưởng Trầm Tinh, đương nhiên nhìn ra ý đồ của Trang Cẩm Lộ. Thằng nhóc này cũng thông minh đấy chứ. Sau đó, Vương Văn Bình nhanh chóng lên lớp giảng bài. Khương Vĩ vùi đầu trên bàn, dưới gầm bàn thì luôn tay gấp tờ tiền kia. Đầu tiên là gấp thành máy bay, sau đó thì gấp thành một đóa hoa, rồi kẹp vào trong sách. Ông đây chán vãi, đến buổi chiều, có lễ chào mừng học sinh mới. Học sinh dựa theo chiều cao mà xếp hàng trước cửa lớp. Khương Vĩ là người đứng cuối hàng nam, Trang Cẩm Lộ đứng thứ 3 từ dưới đếm lên. Tuy rằng Tưởng Trầm Tinh khăng khăng nói rằng mình chưa có dậy thì xong, nhưng cũng không thay đổi được số phận phải đứng thứ 5 ở phía đầu hàng. Khi cả hàng bắt đầu tiến lên phía trước, đột nhiên Khương Vĩ vỗ vai bạn nam trước mặt. Này, thương lượng một chút, cậu lên đứng trước Trang Cẩm Lộ đi. Bạn nam run lên, hả, Khương Vĩ gằn từng chữ. Tôi không thích người lạ đứng chắn trước mặt. Tôi thấy cậu thấp hơn lớp trưởng đấy, đi lên phía trước đi. Bạn nam không dám cãi lời Khương Vĩ, cậu ta còn ước gì mình đứng xa đại ca một chút đây. Thế là cậu chàng đành vội vã thương lượng với Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ dễ thỏa hiệp cực kỳ, đổi chỗ với cậu ta ngay. Hai nam sinh vừa cao giáo vừa bảnh trai đi cùng nhau, khỏi nói cũng biết hút mắt người nhìn đến mức nào. Trên đường họ gặp phải hàng của lớp khác có không biết bao nhiêu ánh mắt hướng về lớp 10. 8. Khương Vĩ đột nhiên vươn tay ra vỗ vai Trang Cẩm Lộ. Trang Cẩm Lộ quay đầu. Chấm, có con muỗi, đi tiếp đi. Ồ ôi chao, cậu nói xem, người ta nhìn cậu hay nhìn tôi nhiều hơn. Trang Cẩm Lộ suy nghĩ một chốc. Cậu, Khương Vĩ khá là đắc ý, nhíu mày. Cậu cũng thấy tôi ngầu phải không, có mắt nhìn đấy. Trang Cẩm Lộ đáp, hơi khó xử. Ngầu thì ngầu cơ mà mình cảm thấy người ta nhìn cậu có lẽ phần nhiều là vì cậu đeo cái khẩu trang hơi dị dị giữa ngày hè á, Khương Vĩ. Sao cậu lại đeo khẩu trang vậy? Khương Vĩ kéo khẩu trang cao lên. Bị cảm, Trang Cẩm Lộ thầm nghĩ giọng nói của cậu bình thường mà chẳng giống bị cảm chút nào. Nhưng cậu không nói huỵt tuẹt ra mà chỉ gật đầu, rồi cậu ồ lên một tiếng, sau đó vắt óc nói. Uống nhiều nước nóng vào đi. Khương Vĩ, câu này chỉ hợp để nói với nữ sinh thôi. Trang Cẩm Lộ, mà cậu có phải là nữ sinh đâu. Khương Vĩ vỗ tay cảm thán. Lớp trưởng nói gì cũng đúng. Họ nhanh chóng ra đến khu vực dự lễ, các lớp xếp hàng đi vào hội trường. Vương Văn Bình lướt từ đầu hàng đến cuối hàng, lúc này mới phát hiện ra Khương Vĩ đeo khẩu trang, bèn cau mày nói. Mang cái khẩu trang kiểu gì vậy, tháo ra mau lên. Khương Vĩ vẫn đút tay vào túi, không nhúc nhích. Cô à, em bị cảm lạnh. Cả lớp câm như hến, ai nấy đều nhìn về phía này. Lúc này, Vương Văn Bình vẫn không tha cho cậu. Tự em tháo ra hay cô tháo cho em? Khương Vĩ vẫn không hé răng, hoàn toàn không quan tâm. Thái độ của em là sao? Vương Văn Bình khá giận rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Cẩm Lộ vội giảng hòa. Thưa cô Vương, đúng là Khương Vĩ bị cảm, còn cảm nặng nữa là đằng khác. Phòng y tế ở ngay bên cạnh, hay là để bạn ấy sang đó đổi một cái khẩu trang xanh lam, như thế sẽ không nổi bật nữa. Nhiều người đang nhìn như vậy, dù Vương Văn Bình đang giận thì cũng không muốn làm lớn chuyện, đành nhượng bộ theo lời Trang Cẩm Lộ rồi nói với Khương Vĩ. Còn không đi nhanh lên. Khương Vĩ liếc sang, chỉ nhìn thấy Trang Cẩm Lộ đang nháy mắt với mình. Không biết trong khoảnh khắc ấy đầu cậu nghĩ gì, cậu đã nhanh tay kéo khẩu trang xuống, để lộ ra hai vết thương một to một nhỏ ở hai bên khóe miệng tím bầm, còn có mấy vết máu, đã đóng vảy. Như vậy là được rồi nhỉ, lúc cậu không cười thì mặt mày lạnh tanh tựa như sương mù, trông khá là đáng sợ. Vương Văn Bình nghẹn lời, hiểu rằng Khương Vĩ lại đi đánh nhau với người ta, vừa tức vừa không biết làm gì. Trang Cẩm Lộ kinh ngạc rồi nhanh chóng quay đi không nhìn lâu. Vương Văn Bình giảng đạo vài câu rồi bỏ đi ngay. Khương Vĩ thản nhiên, không thèm để ý đến ánh mắt người khác, chỉ hạ giọng nói với Trang Cẩm Lộ. Cậu với tôi không thân thiết, cậu nói đỡ cho tôi, ông đây không cần. Trang Cẩm Lộ không lên tiếng. Khương Vĩ nhìn cái gáy tóc đen của cậu, nghĩ thầm tính nết Trang Cẩm Lộ có tốt tới mức nào thì cũng không chịu nổi cái đứa không biết điều như thế này đâu. Thôi kệ, ông đây vốn là một thằng khốn, ai thèm quan tâm người ta nghĩ cái quỷ gì chứ. Cách chương.